Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Minh Diệu trên mặt chậm rãi trồi lên một mặt ôn nhu ý cười. Ta này sinh may mắn nhất sự tình chính là gặp phải ngươi. Khi nói chuyện, Minh Diệu đã bất chi bất giác đi tới Ân Nghệ bên cạnh. Hắn quỳ một gối xuống đất. Ta nghĩ tới vô số long trọng rộng rãi cầu hôn nghi thức, nhưng đều bị ta nhất nhất phủ định, cho nên ta thực buồn giàu. Nhưng lệnh người kinh hỉ chính là ngươi buổi biểu diễn tới, cho nên ta có một cái quyết định. Ta muốn làm này 10 vạn người mặt, làm trò chúng ta ba mẹ mặt, làm trò vô số bằng hữu mặt, hướng ngươi cầu hôn. Nhận là ta thân thủ thiết kế tạo hình, không chỉ có bao hàm tâm ý của ta, càng là toàn thế giới độc nhất vô nhị. Áo cưới là ta thân thủ thiết kế, dùng ước chừng hơn 2 năm thời gian mới đẩy nhanh tốc độ mà ra. Giáo đường, chứng hôn người, tân phòng, sở hữu hết thảy ta đều đã chuẩn bị tốt. Cho nên Ân Nghệ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta hy vọng mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra là có thể nhìn thấy ngươi. Ta hy vọng có thể che chở ngươi cả đời. Ta hy vọng ngươi nhân sinh không còn có ưu sầu thống khổ, chỉ có tràn đầy hạnh phúc. Hoa tươi tạm thời bị đặt trên mặt đất. Minh Diệu trong tay cầm tiểu xảo nhung hộp, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ân Nghệ. Trong mắt nhu tình phảng phất có thể véo ra thủy, toàn trường một mảnh im miệng không nói, liền hô hấp cũng không dám dùng sức, sợ quấy nhiễu trên đài kia đối nam nữ. Tại thế nhân trong mắt, Minh Diệu là Minh gia tiểu thiếu gia, sinh hạ tới liền một thân tôn vinh, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn nguyện ý vì một nữ nhân yên lặng làm nhiều như vậy. Ân Nghệ nước mắt rốt cuộc không có khống chế được chảy xuống dưới. Chỉ là lúc này đây là hạnh phúc. Nàng chậm rãi vươn tay, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Minh Diệu, ta đáp ứng ngươi. Ân Nghệ vẫn luôn đều nhớ rõ, có như vậy một người nam nhân vĩnh viễn ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, thế nàng che mưa chắn gió, khiêng lên một mảnh thiên. Sớm tại kia không biết vị diện Minh Diệu từ trên trời giáng xuống kia một khắc, nàng cũng đã nhận định đối phương, bởi vì Minh Diệu là nàng trong lòng cái thế anh hùng a. Minh Diệu ra một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười, hắn nhanh chóng đem nhẫn kim cương mang tới rồi Ân Nghệ trên tay, lại thành kính để lại một hôn. Về sau ngươi chính là người của ta. Hiện trường lần thứ hai phát ra lang tiếng kêu. Một đám bởi vì kích động, khuôn mặt đỏ bừng, ngồi ở hàng phía trước VIP nhóm, sôi nổi lấy ra di động. Đối với Minh Diệu cùng Ân Nghệ, một đốn cuồng chụp, thực mau, buổi biểu diễn thượng đã phát sinh hết thảy nhanh chóng truyền tới trên mạng. Chưa đi buổi biểu diễn các võng hữu, bằng vào hiện trường cảm kích nhân viên đôi câu vài lời, rốt cuộc khâu ra toàn bộ quá trình. Kết quả là tất nhiên, lần thứ hai tạc, rõ ràng có 10 vạn trương phiếu. Vì cái gì ta không có mua được phiếu a? Bỏ lỡ nữ thần sinh mệnh quan trọng nhất một khắc, ta hảo hối hận a. Liền tính bỏ phiếu lại quý, ta cũng nên mua. Mỗi ngày đều ở Ân Nghệ trước mặt giận soát tồn tại cảm. Minh Diệu rốt cuộc có một ngày soát đủ tồn tại cảm. Chúc hai người châu liên bích hợp, vịnh kết đồng tâm. Không biết này gả nữ nhi tâm tính là chuyện như thế nào. Tôi đã chết. Minh Diệu còn nói không làm long trọng cầu hôn nghi thức. Hắn làm cho nhiều người như vậy mặt cầu hôn, so bất luận cái gì cầu hôn nghi thức càng long trọng. Áo cưới là nàng thiết kế, nhẫn kim cương là hắn thiết kế, cái gì đều ân bài hảo. Khi nào lão nương mới có thể có một cái như vậy hoàn mỹ, săn sóc bạn trai a? Nga, không, là lão công không có đi hiện trường tiểu đồng bọn tới cử cái tay. Chúng ta cùng nhau ôm đầu khóc giống đi. Sớm biết rằng có như vậy nhiều minh tinh, sớm biết rằng có cầu hôn nghi thức, hảo đi, cũng mua không được phiếu. Cầu nữ thần về sau nhiều khai mấy trang buổi biểu diễn, tới cái toàn cầu tuần diễn, ta cũng không cái gọi là từ mộng tưởng tân tiếng ca liền bắt đầu chú ý ân nghệ. Vẫn luôn cảm thấy này muội tử thực ôn nhu, thật xinh đẹp, tương lai nhất định sẽ hỏa. Kết quả một đường chứng kiến kỳ tích, ta sẽ tiếp tục chú ý nàng, chúc nàng hạnh phúc. Úa đồng dạng cũng ở buổi biểu diễn hiện trường, bị chấn động đồng thời, trong lòng lại có chút sầu lo. Hắn chính là cấp ân nghệ chế tạo một loạt tiến giai kế hoạch. Phải biết rằng, ân nghệ hiện tại ở quốc nội đã coi như chạm tay là bỏng. Mà nàng tương lai phát triển tiền đồ không thể hạn lượng, hoàn toàn có thể tiến quân quốc tế. Hơn nữa, 4 năm tới, nàng chỉ diễn một bộ phim truyền hình, cho nên, người lớn mật đi phía trước xem, lại phủng cái ảnh hậu cúp trở về, cũng không quá sao, chính là tưởng tượng đến ân nghệ kết hôn sinh con, hắn liền cảm thấy đầu có chút chướng. Lại trộm liếc liếc mắt một cái sân khấu ôm nhau hai người. Úa bĩu môi, tính tính, vẫn là trước chúc nàng hạnh phúc đi. Làm người đại diện, hắn đương nhiên cũng hy vọng chính mình nghệ sĩ hạnh phúc mỹ mãn. Chờ nàng ngọt ngào qua trong khoảng thời gian này, tái hảo hảo bóc lột. Sau buổi biểu diễn kết thúc, không đợi mọi người hướng ân nghệ kính chúc, Minh Diệu liền mang theo ân nghệ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Minh Phụ, bà thông gia, chờ tên tiểu tử thúi này trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tô Tố, nàng đỡ chán, ông thông gia, hài tử cảm tình hảo. Chúng ta làm đại nhân không nên càng vui vẻ mới, là sao mà Minh Diệu giờ phút này sớm đã biến hóa. Nguyên hình, mang theo ân nghệ một đường đi không chung cuối, trời cao gian, đầy trời đầy sao, một vòng trăng non nghiêng quải, ân nghệ cả người choáng váng, nhưng vẫn là bị trước mắt huyến lệ đồ sộ tự nhiên cảnh quan sở chấn kinh rồi. Minh Diệu, ngươi như thế nào mang ta tới nơi này, tinh tinh điểm điểm, tựa như lộng lẫy kim cương lóng lánh. Rực rỡ lấp lánh, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mỹ lệ. Nàng chưa từng có như vậy gần gũi mà xem qua. Minh Diệu thanh âm nhu hòa, bởi vì ta muốn đem ta và ngươi triệt triệt để biến thành nhất thể a. Vừa dứt lời, hắn hoa khai ngón tay, kim hoàng sắc máu tức khắc rơi rụng. Minh Diệu đôi tay nhanh chóng biến hóa tư thế, tốc độ mau đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Chợt, trong tay ấn pháp thành hình, hắn cầm ân nghệ tay, gắt gao tương nắm, lấy ta huyết vì dẫn, lấy ta linh hồn vì khế ước, thêm chung thân chi hiệp nghị, đem cùng ân nghệ vận mệnh cùng tồn tại. Ân nghệ vẫn cứ vựng vựng hồ hồ, căn bản không rõ Minh Diệu làm cái gì. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cùng Minh Diệu chi gian liên hệ lại là càng sâu một tầng. Đây là cái gì? Trên tay máu đã sớm ở bất chi bất giác chung tiêu tán. Minh Diệu lại cười nói, đây là chúng ta Long tộc cầu hôn nghi thức, về sau ta đem cùng ngươi cùng tồn vong. Ngươi chết, ta không riêng sống, nhưng hắn đã chết, ân nghệ vẫn có thể hảo hảo. Đây là nhất trung trinh một loại nghi thức. Ân nghệ, ta yêu ngươi. Ân nghệ vốn định dò hỏi chút cái gì, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều bao phủ ở Minh Diệu lời âu yếm nổi. Nàng duỗi tay ôm chặt Minh Diệu, đồ ngốc, ta cũng ái ngươi a. Nói xong, nàng nhón chân tiêm, nhẹ nhàng mà hôn lên Minh Diệu môi. Nhung thiên nga bầu trời đêm, ảnh ngược một đôi bích nhân thân ảnh, đêm càng thêm yên tĩnh, nhưng tùy ý có thể thấy được bừng bừng sinh cơ. Minh Diệu, chúng ta còn phải về Long tộc làm hôn lễ sao? Muốn Minh Diệu tương lai chúng ta sinh ra tới hài tử là người vẫn là trứng? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngô, người đi. Minh Diệu, ta thực hạnh phúc, ta sẽ làm ngươi cả đời hạnh phúc. Đại kết cục, tác giả có lời muốn nói, còn có phiên ngoại không viết. Hôm nay, ngày mai hẳn là sẽ lục tục mà viết ra tới. Sao lại một quyển sách kết thúc? Tâm tình có chút phức tạp. Kỳ thật tam quyển sách nổi ta thích nhất cũng không phải số liệu tốt nhất trước hai bổn, mà là này bổn Thiên Hậu. Vốn đang suy xét muốn hay không đem đoạt giải phân đoạn khoách viết, sau lại cùng cơ hữu thảo luận qua đi, cảm thấy chỉ là ở kéo số lượng từ, liền không có viết. Bởi vì thân thể nguyên nhân, hơn nữa chính mình nhân tố, quyển sách này hậu kỳ đổi mới cũng không có đặc biệt cấp lực, cho nên rất xin lỗi cho tới nay đuổi theo ta tiểu các tiên nữ. Nhưng là ta còn là làm được hoàn chỉnh kết thúc, cấp mọi người vật đều họa thượng một cái viên mãn sắc thái. Cuối cùng ta cũng tưởng cùng ân nghệ giống nhau, cấp vẫn luôn làm bạn ở ta bên người các ngươi thật sâu cúc cái cung. Không có các ngươi liền không có ta. Cảm ơn các ngươi. Phiên ngoại kết thúc sau chúng ta hạ bổn tái kiến nga. Chương 146. Phiên ngoại, vào đông, ban đêm đen nhánh rét lạnh, yên tĩnh nghiêm nghị, màu đen xe hơi từ xa tới gần, chậm rãi dừng lại, Trần Phong đình ổn sau nhanh chóng xuống xe, mở ra phó giá môn, cực kỳ thân sĩ nói, Tô Tố, tới rồi. Hắn tây trang giày ra, rất là phong độ nhẹ nhàng, Tô Tố theo bản năng mà bảo trì khoảng cách nhất định. Trần Phong là nàng người theo đuổi. Nhớ trước đây nàng đối với đối phương phi thường chán ghét. Lại không nghĩ rằng Trần Phong bám giết không tha mà ở nàng phía sau theo đuổi suốt 5 năm ở ni. Hắn này nhất cử động làm Tô Tố buông xuống đối Trần Phong thành kiến. Nàng hạ giọng mở miệng. Trần Phong, chỉ là làm một tuồng kịch mà thôi. Ngươi không cần thiết như vậy nghiêm túc. Ngươi biết đến, ta không thích ngươi, tuy rằng muốn nương Trần Phong làm ân ngạn minh hết hy vọng. Nhưng nên nói nàng còn phải nói rõ ràng. Trần Phong trên mặt tí cười không có chút nào biến hóa. Hắn không thèm quan tâm nói, nhiều năm như vậy, tâm ý của ngươi ta nơi nào có thể không biết. Ngươi cự tuyệt ta sớm đã là chuyện thường ngày. Nói thật ra, ta đều đã thói quen, chỉ là nghĩ đến nhìn xem, cái kia bị ngươi để ở trong lòng nam nhân đến tột cùng trông như thế nào. Ta còn không có gặp qua hắn, hắn chỉ thấy qua trên mạng truyền lưu một chương cả nhà chiếu. Dù cho ân ngạn minh khí vụ bất phàm, nhưng cũng không thể làm hắn tâm phục khẩu phục. Đời này hắn rất ít ghen ghét quá người khác. Nhưng ân ngạn minh coi như một cái, Trần Phong phi thường ghen ghét hắn có được quá Tô Tố. Tô Tố hơi có chút bất đắc dĩ. Hết chương.